Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, muốn biết ngươi tiên bạn trai là ai? Dụ Tranh đoán không sai, Huy Bùa bình luận khu kế tiếp, vài ngày tất cả đều bị của chúng ta ngươi tiên đại đại có bạn trai, đề. Tài này xuất bình, nàng cố ý liên phát vài điều Huy Bùa, hoặc là về truy tinh, hoặc là về yêu dùng vật chia sẻ. Hoặc là khôi hài tiểu hàng ngày, vì đêm kia nhất kỳ chưa bụng canh gà nồi giáo trình áp chế đi. Hiệu quả cũng không tẫn như nhân ý, chúng ta tạm thời không muốn nhìn ca ca, chỉ muốn biết cá lớn có hay không bạn trai, này mi bút được không được dùng ta tạm thời cũng. Không muốn biết, muốn biết ngư tiên bạn trai là ai, không là thật ke cá lớn một cước đá ngả lăn thùng rác chuyện. Này! Tương đối ke là cá lớn ngươi còn là không phải chúng ta độc thân cầu liên minh Lý Nhất Phiên. Năm nay Quang Côn Trương còn cùng nhau quá sao? Của chúng ta ngư, làm ngư tiên 6 năm mẹ phấn. Quả thật là tương đối quan tâm nữ Nga cảm tình vấn đề. Cho nên nói ngư tiên Nga ngươi đến cùng có hay không tình huống. Cùng mẹ nói một tiếng, thủ nâng cằm, Dụ Tranh ngồi ở trước bàn học ngẩn người. Trước kia luôn cảm thấy nhà nàng phen tối nhu thuận tối nghe lời. Hiện tại xem ra là nàng rất đơn thuần. Dụ Tranh di động dựng thẳng ở mặt bàn. Cúi đầu biên tập Weibo. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Ngư tử nhóm gần nhất hữu hảo nhà ăn đề cử sao. Của các ngươi ngư muốn bắt đầu tân một vòng kiếm ăn. Ở tuyến chờ, nàng còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là chạy nhanh nói sang chuyện khác a. Van cầu các ngươi không cần hỏi lại, thế nào hỏi ta đều sẽ không nói. Dụ Tranh có bản thân lo lắng, nàng này hào 300 nhiều vạn fan, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, ở những kia nhân trong mắt đã xem như nửa võng hồng. Nhất cử nhất động đều nhận đến không nhỏ chú ý, để một câu bản thân có bạn trai nguyên bản không quá lớn ảnh hưởng. Sợ bị mỗ ta dụng tâm kín đáo nhân bắt được điểm này. Hư cấu một ít có hay không đều được loạn thất bát tào bát quái liêu bác nhân ánh mắt. Nàng ngoạn Weibo nhiều năm như vậy, trên internet cái dạng gì kỳ ba sự đều gặp qua. Cho tới nay, nàng lo liệu điệu thấp làm người, cũng không phô trương nguyên tắc, cũng là không nghĩ này sốt ruột chuyện tìm tới bản thân. Hơn nữa, thân phận của Chu Mộ Quân cũng không phải phổ thông thông nam sinh đơn giản như vậy. Bạn bè trên mạng như vậy sâu sắc, thông qua một ít dấu vết để lại bái ra nàng bạn trai thân phận không phải không khả năng. Muốn thực xuất hiện như vậy tình huống, nàng phỏng chừng hối hận tử. Lần này chuyện là nàng không đủ cẩn thận, về sau khẳng định không thể tái phạm ni may mà vẫn là có hiểu biết fan. Dụ Tranh Weibo phát ra đi không bao lâu. Đại gia ào ào cho nàng đề cử danh tiếng không sai nhà ăn cùng bên trong một ít ăn ngon đồ ăn. Dụ Tranh mở ra di động bị vong lục, nhớ kỹ vài cái nhà ăn tên. Hiện tại khí hảo, tâm động không bằng hành động. Nàng đứng dậy thay xong quần áo vẽ cái hoàn mỹ toàn trang. Mỹ tư tư đi ra cửa tìm kiếm mỹ thực. Nóng bình thứ nhất là ra phòng ăn Tây. Điểm khen người sổ rất nhiều. Dụ Tranh tính toán đi trước nhà này. Bởi vì cá nhân khẩu vị, kỳ thực nàng ăn rất ít cơm Tây. Bình thường Weibo thượng đổi mới giáo trình cũng là cơm Trung tương đối nhiều. Đến địa phương mới biết được là ra Italy nhà ăn, mở có 2 năm, luôn luôn không có gì danh khí. Gần nhất mới tới một chủ sư, khai hỏa danh tiếng, Dụ Tranh tìm cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, rơi xuống mặt bàn một tầng. Bên cạnh màu trắng Âu thức điêu động tác võ thuật đẹp thượng bãi mấy bồn lục thực. Xanh tươi tốt, dưới ánh mặt trời phiến lá hiện ra thúy bích sắc màu. Dụ Tranh trong tay nâng một quyển thực đơn, không vội vã gọi cơm, tinh tế nghiên cứu đứng lên. Trong phòng ăn truyền phát du dương trầm đàn sen lô khúc, bởi vì thanh âm điều tiểu, nghe qua như là mềm nhẵn tơ lụa khẽ vuốt qua bên tai. Làm cho người ta gà gật muốn ngủ. Nghiên cứu một lát, Dụ Tranh gọi tới bồi bàn, dựa theo lệ thường điểm hai loại fan mãnh liệt đề cử đồ ăn. Lại điểm mấy thứ trên thực đơn thoạt nhìn cũng không tệ. chờ đợi khoảng cách, dụ tranh soát Weibo, bình luận khu họa phong ở đã trải qua nhiều ngày tình cảm lưu luyến đoán sao. Rốt cục trở nên bình thường điểm, ít nhất nóng bình tiền hơn 10 người đều là thật tâm thực lòng tự cấp nàng đề cử nhà ăn. Trong lòng đại tảng đá rơi xuống, dụ tranh tâm tình thả lỏng không ít, ít khi, món nàng gọi nhất nhất bưng lên bàn, cắp tương biển tế mặt, hương thảo sinh chân tiên ngưu tử thịt phiến, hải sản cơm, thập cẩm canh, salad, mặt khác còn có một phần bọn họ nhà ăn đặc sắc kê monster bữa ăn thượng xong rồi. Dụ tranh theo trong bao phiên ra di động, tìm hảo góc độ chụp ảnh, đại khái là trong phòng ăn nhạc nhẹ tô đậm bầu không khí sở trí. Dụ tranh bữa này cơm ăn từ trước tới nay nhất chậm rãi. Tế mặt đều là dùng nĩa khơi mào đến tam hai căn ăn. Không thể không nói, có fan đề cử chính là hảo. Hoàn toàn không cần lo lắng hội thải lôi. Cáp tương biển tế mặt đại khái là nàng ăn qua sở hữu hải sản loại mặt chung nhất mặn tiên. Chỉnh khối con sò thịt tươi mới mỹ vị. Lâm thượng mấy chục loại phối liệu điều chế xuất ra tương. Bao lấy hoạt đạn ý mặt. Ăn ngon làm cho người ta cảm thấy một ngụm nuốt vào đều là lãng phí. Từ từ ăn, còn lại vài đạo đồ ăn cũng đều các hữu đặc sắc. Kia đạo thập cẩm trong canh không biết bỏ thêm cái gì hương liệu. Dù sao nàng là chưa ăn xuất ra, uống một ngụm liền nghiện, nhịn không được một ngụm tiếp một ngụm money yên lặng nhớ kỹ địa chỉ. Tính toán lần sau mang bạn trai đi lại ăn, vừa toát ra này ý tưởng. Dụ tranh liền dừng lại, nàng thường xuyên hội một người chạy đến đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm mỹ vị đồ ăn ăn. Mỗi đến một cái xa lạ địa phương du lịch, chưa bao giờ chú ý địa phương có nào cảnh điểm. Đầu tiên chính là tìm đặc sắc ăn vặt, mỗi đánh tạp một chỗ, nàng đều vui vẻ mà thỏa mãn. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì đồ ăn không đạt được kỳ vọng mà thất vọng. Nhưng là giống như chưa từng có quá loại này ý tưởng. Làm hưởng qua mỗi một cái đồ ăn thật thích khi, bức thiết muốn mang một người đi lại chia sẻ cho hắn. Chu Mộ Quân, là cái thứ nhất làm cho nàng sinh ra loại này ý tưởng nhân. Muốn đem ăn qua ăn ngon đồ ăn, xem qua hảo xem phong cảnh, đều đưa đến trước mặt hắn. Suy nghĩ phiêu xa, dụ tranh phục hồi tinh thần lại liền loan khóe môi cười cười. Thanh toán tiền, cầm lấy ghế tựa bao chạy lấy người. Hiện tại không sai biệt lắm là hơn 1 giờ chiều, trên đường xinh đẹp nữ hài từ top 5 top 3 kéo thủ dạo phố. Dụ tranh xem qua lại chiếc xe, suy nghĩ nếu trực tiếp về nhà, vẫn là ở bên cạnh lại đi dạo, khóe mắt dư quang bỗng nhiên tảo đến quen thuộc gương mặt. Góc ngã tư, nam nhân dáng người cao to, mặc đứng thẳng hắc tây trang, như là mới từ trong công ty xuất ra, hắn phía trước đứng cái nữ nhân. Một cái màu đen tay áo dài len sợi, vô nghĩa, váy bao lấy yểu điệu tiêm gầy thân thể mềm mại, xoăn gợn sóng tóc dài chát thành đuôi ngựa đặt tại sau đầu. Tràn đầy thanh xuân sức sống, dụ tranh do dự mà muốn hay không đi qua lên tiếng kêu gọi. Liền thấy nữ nhân tiến lên một bước ôm lấy Chu Mộ Quân cổ. Mặt chôn ở hắn trên bờ vai, dụ tranh bước chân dừng một chút, vừa mới kia một cái chớp mắt. Nữ nhân chật phía dưới, kia khuôn mặt thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, trong đầu tìm tòi một vòng, dụ tranh nghĩ tới, nàng đã từng siêu quá Chu Mộ Quân trăm độ bách khoa. Nhìn đến quá một tấm hình, trong lòng hắn ôm cái như là uống say rượu quần đỏ. Mỹ nữ, nữ nhân, phía sau bối cảnh là mộ cái xa hoa hội sở cửa. Trước mắt một màn cùng kia chương ảnh chụp độ cao ăn khớp. Cái cô gái này sở dĩ làm cho nàng cảm thấy nhìn quen mắt, là vì nàng chính là lúc trước bị Chu Mộ Quân ôm vào trong ngực quần đỏ. Mỹ nữ, nữ nhân, trong tầm mắt, Chu Mộ Quân túc hạ mi, cúi tại bên người cái tay kia nâng lên, đặt ở nữ nhân trên vai. Nữ nhân bả vai hơi hơi kích thích, đại khái là đang khóc thút thít, dụ tranh trong đầu có cái gì vậy oanh sập, biến thành một mảnh phế tích. Hết chương.